Anh rất là yêu em. Sau khi cưới, anh sẽ đưa em qua Mỹ. Em đồng ý chứ? Hắn vừa nói, vừa đưa tay gỡ từng cái nút áo của tôi. Hắn kéo khóa kéo quần tôi xuống, rồi từng chút một, hắn đã lột tôi trần truồng. Trong đầu tôi, đang mơ được lấy chồng Việt Kiều và sắp đi qua Mỹ. Tôi say đắm, nằm yên trên giường không kháng cự gì cả. Tôi thoát mình, trở về thực tại khi hắn kê miệng xuống, bướm tôi, nuốt một cái mạnh. Tôi thật không ngờ, lần đầu tiên tôi có thể nằm trần truồng, phơi bày trước một người đàn ông như vậy. Tự nhiên, tôi cảm thấy xấu hổ nóng ran cả người. Cái hàm râu cà chốt của hắn, cọ cọ hai bên mép, bướm tôi. Tôi run mình nổi đầy gai ốc. Tôi thấy tê dại toàn thân, một cảm giác đê mê khó tả. Tôi nhắm mắt lại để thưởng thức cái cảm giác kỳ diệu này. Hắn giương tay bóp ngực tôi, rồi nhấc nhẹ nhẹ hai đầu vú. Tôi hơi đau đau, nhưng lại thích thú vô cùng. Cái lưỡi của hắn liếm ngang liếm dọc, liếm sâu vào chim tôi. Thỉnh thoảng, hắn ngậm trọn cái mô bướm của tôi mà hút trùng trục. Tự nhiên, tôi phải thở dồn dập, thân thể rã rời như không có chút sinh lực nào. Tôi phải nắm chặt tóc hắn, ghi mạnh để khỏi rung lên bần bật. Hắn bóp hai đầu vú hồng của tôi, đến nỗi tôi thấy nóng rát. Có lẽ vú tôi đã đỏ ửng rồi. Tôi lịm người đi sung sướng, khi cảm giác có một dòng dâng thủy trắng và nóng rịn ra ở mép bướm tôi. Hắn liếm sạch những giọt khí đang rỉ ra, lưỡi hắn quét mạnh từ tít đến mông đốc. Hắn giả lên giả xuống một lúc lâu, rồi dùng lưỡi ấn mạnh xuống hôn le của bướm tôi. Quả thật, tôi vô cùng sướng, chưa bao giờ sướng như vậy. Tôi co cả người lại, bấu chặt tay xuống giường. Hắn cho tôi lưỡi vào hai mép bướm mà ngoáy. Rồi hắn tiếp tục mút cái hôn le, một cảm giác dần dần chạy khắp người tôi. Tôi cắn răng lại, nhưng tự nhiên tiếng rên hừ hừ cứ thoát ra từ miệng tôi. Hắn đứng dậy, tôi há họng thật to khi thấy con cu to bổ bố của hắn chìa thẳng lên. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con cu của đàn ông, trông nó ghê thật. Đến lúc này thì ở hắn và cu tôi ướt nhẹp nhẹp. Hắn dí cái con cu của hắn vô mép bướm tôi. Tôi rung lên hồi hộp và sợ quá. Tôi thở mạnh để trấn an lại. Hắn chồm tới, ấn mạnh một cái. Con cu của hắn lọt tuốt vô bướm tôi một cách óp. Tôi bắn người lên, dường như có những dòng điện cực mạnh chuyển lên tới óc, làm tôi tê điếng cả người. Tôi hét lên thật to vì bướm tôi như bị tét ra. Thật sự thì bây giờ tôi đau rát vô cùng, nhưng hắn cứ thút ra thụt vô liên tục. Bất đắc dĩ, tôi phải la lên, đau, đau quá anh ơi. Tội nghiệp cho tôi, hắn không nghe thấy, cứ tiếp tục nhấp mãi. Tôi đành cắn răng chịu đựng, gồng mình lên, mặt tôi nóng hổi, nước mắt tuôn ra. Sao lâu quá vậy? Tôi tự nhủ như vậy. Trời ơi, đau quá, đau quá. Hai tay tôi cào lấy lưng hắn dường như đến rứa máu. Hắn nhấp và nhấp. Nếu kéo dài, có lẽ tôi phải xỉu thôi. May quá, hắn ngừng lại, thì tự nhiên tôi la ré lên. Hắn bắn mạnh tinh khí vào trong tử cung của tôi. Hắn rút con cu ra một cái, thì người tôi như cọng bún, té bất ngờ lên giường. Một dòng trắng hồng chảy ra hai bên mép bướm của tôi. Hắn trở về Mỹ, và từ đó tôi không còn nghe tin tức gì của hắn nữa. Một tuần, một tháng, ba tháng, rồi sáu tháng. Tôi chờ, chờ mãi mà vẫn không thấy gì. Biết mình đã bị lừa, tôi vô cùng hối hận, nhưng đã khá muộn màng. Hàng đêm tôi khóc nức nở, tự trách mình sao quá nhẹ dạ và dễ tin. Bố mẹ tôi đã đi làm từ sớm rồi, nhà chỉ còn mình tôi. Tôi nằm nướng mãi trên giường, nhớ về cái đêm mà hắn ta phá trinh tôi. Tôi tức giận đến điên người. Trời mùa hè nóng quá, tôi cởi phát mấy cái nút áo ra cho mát một chút. Nằm một lúc thì tự nhiên tôi cảm thấy trong người dạo rực. Tôi mân mê, xe xe lấy hai cái đầu vú, rồi tự bóp lấy vú tôi như nhồi bột. Một cảm giác khoái khoái, nhung nhạt chạy dài đến chân. Tôi càng bóp thì dường như ngực tôi càng căng lên. Vung cao, đôi núm vú đỏ hồng trở nên cứng cứng. Còn bướm tôi, nó cũng căng cứng và nóng hổi. Tôi đưa một ngón tay lần vào cửa mình, rồi từ từ cho hết, chọn cả ngón tay vô. Tôi giờ lấy hột le mà bấm nhẹ nhẹ thì như một dòng điện xoáy từ bướm tôi lên tới nơi. Tôi đờ đẫn một thoáng rồi duỗi thẳng chân ra. Lúc ấy một dòng nước nhờn chảy ra hai mép bướm mà tôi không ngăn lại được. Sự kích thích bắt đầu gia tăng. Tôi cho hai ngón tay vào trong chim ngọ ngoại bên này, ngọ nguậy bên kia. Rồi tôi ngồi lên bẹt háng ra và dùng cả ba ngón tay đút vào. Lúc này tôi đã xuất khí ra đầm đề nên ba ngón tay chui vô trong bướm tôi cũng thật dễ dàng. Tôi không thấy đau rát như đêm hôm nấy, mà bây giờ tôi lại thấy kích thích vô cùng. Toàn thân tôi nóng ran, hai mép bướm tôi đã đỏ ửng và căng cứng lên thật khó chịu. Một tay tôi tự bóc vú, một tay tôi tự móc bướm. Kể ra thì tôi cũng đã mê đề mê lắm rồi. Tôi nhớ lại cái con cu của hắn, giá mà giờ này có cái con cu đút vào chắc sướng ghê lắm. Tôi bỗng nhìn thấy cái cây đèn cây trên bàn, tôi liên tưởng đến cái đó của hắn. Tôi bặm môi chụp lấy cái cây đèn cây, lau sạch sẽ rồi nhét vào cửa mình. Tôi nằm ngửa ra, nhắm mắt lại, co hai chân lên, tay cầm đèn cây thục vô kéo con bướm của tôi. Tôi thấy đê mê quá, tôi cảm thọc sâu vô tử cung mình. Kỳ diệu thay, tôi có cảm giác như đi vô cõi thần tiên vậy. Cái cảm giác tê tái ở cửa mình và ở tận trong tử cung không làm sao tả xiết nổi. Tôi ấn cây đèn cây càng sâu càng mau, nước nhờ của tôi càng tuôn ra nhiều, sự sung sướng tăng dần dần. Tôi chân mình nghiến răng lại, có lúc như muốn lịm đi. Hơi thở tôi bị đứt khoảng theo nhịp thục của cây đèn cầy. Tôi bắt đầu quằn quại và tôi tự động rên rỉ không kiềm chế được. Tôi tiếp tục dùng cây đèn cầy cho đến lúc hơi thở tôi dồn dập đến độ không còn kiểm soát được. Tôi rút nó ra, ngẩng đầu lên thở hổn hển. Vừa ngẩng đầu lên, tôi cảm thấy xấu hổ đến độn thổ. Ông già hàng xóm nhìn qua cửa sổ và đã coi thấy tôi từ hồi nào và còn đứng đó trơ mắt cười với tôi. Tôi đóng sập cửa sổ lại, ngồi gục đầu xuống giường. Đêm qua nóng quá, tôi không đóng cửa sổ. Tất cả mọi người bắt đầu khinh khỉ vì vụ lấy chồng việc kiều hụt. Tôi buồn và chán nản, tính treo cổ tự tử, vẫn chết cho rồi. Một đứa bạn an ủi tôi và giới thiệu cho tôi làm chung với nó ở một quán bia ôm. Lúc tôi hơi ngần ngại, nhưng vì chán đời quá nên tôi đành lòng thử qua cho biết. Sau 2 tiếng đồng hồ học cách làm việc và cách tiếp khách, tôi được nhận vô làm. Ngày đầu tiên tôi đi làm, tôi rất khó chịu với cái câu giới thiệu của bà chủ quán. Chào anh, chào chú, hôm nay có em mới, hiền, đẹp, dễ thương, v.v. Sau sự thỏa thuận của bà chủ quán và một người đàn ông khoảng 45 tuổi, đáng tuổi bố tôi ngồi bàn với hắn để rót bia và nói chuyện với hắn chừng 15 phút rồi phải đi với hắn. Tôi đưa hắn đến hotel mà có ký giao kèo với bà chủ quán. Bước vô phòng, tôi bảo hắn cởi quần áo ra, tôi bưng một chậu nước, một cục xà bông và một cái khăn lông đến rửa cái con cu của hắn cho sạch sẽ. Hắn nằm ngửa và ra lệnh cho tôi phải ngậm và bú cái con cu của hắn. Tôi chưa bao giờ ngậm cu của đàn ông lần nào nên còn do dự, thì hắn tất lên tát vào mặt tôi một cái như trời giáng và la lớn: "Mẹ kiếp, ông đã trả tiền mà không làm à?" Tôi sợ quá, liền kê miệng ngậm trọn con cù bự và nóng hổi của hắn vô trong miệng. Sợ hắn đánh nữa, nên tôi cứ ngậm, không dám nhả ra. Tôi múc, liếm rồi dùng lưỡi và môi nhai nhẹ nhẹ cái quy đầu. Tôi không ngờ là tôi biết làm như vậy, cứ như là hắn đang ăn một cây kem bự vậy. Hắn nằm xoãi hai tay ra, lim dim cắm mắt thưởng thức. Sợ hắn nổi giận, nên tôi bú và liếm con cù hắn cho đến nổi mỏi cả miệng. Một chất nước nhờn và trong trong, đục đục cứ rỉ ra chảy ra nơi quy đầu cù hắn. Tôi liếm sạch. Thật sự thì tôi bắt đầu thích thú. Con cù của hắn như cứ to dần lên, nó càng tròn như muốn bể ra. Riêng tôi thì nước dâm thủy đã chảy đầy ra hai bên mép bướm rồi. Rồi hắn lật sấp tôi lại bên cạnh giường. Hắn kê cái gối phần dưới bụng gần phía trên mu bướm của tôi, để cho cái đít của tôi nhô cong lên. Tôi nằm sấp, xải hai tay về phía trên, không biết hắn định làm gì. Hắn cầm cái con cu to và cứng như khúc cây từ phía sau ấn vào cửa mình tôi chậm chậm. Cái con cu của hắn vừa dài vừa to, tôi cảm nhận được nó vô từ từ đi sâu vô âm đạo. Tì của hắn quá dài, nên khi hắn ấn vô hết, tôi cảm giác như nó đụng tới tim gan tôi. Tôi đau như xẻ ruột, tôi thoát mình lên và thấy rát rát. Hắn nhẹ nhẹ rút ra, rồi đẩy thật mạnh. Tôi nghe thấy tê tê khoan khoái, cu của hắn cọ sát vào bướm mỗi lần hắn rút ra và đẩy vào. Tôi liên dinh tận hưởng cái cảm giác đê mê trong lúc hắn tiếp tục nắp vào bướm tôi. Hắn nắp càng lúc càng mạnh, tôi cảm giác đau đau nơi bướm tôi và pha lẫn đê mê chạy khắp người. Mỗi lần cu hắn đụng mạnh vào tử cung tôi, thấy rùng mình sung sướng. Nước chất khí đã chảy ra đầy háng tôi. Tôi đang sướng lắm, người tôi nóng dần và hơi thở đứt đoạn. Tôi bắt đầu rên rỉ. Hắn rút cu ra khỏi bướm, rồi kéo sốc chồng đít tôi lên. Hắn cầm lấy cu của hắn và đang cố gắng nhét vào đít tôi. Hắn nhét mãi mà không vô, phần tôi thì đau quá. Hắn lấy đầu ngón tay thấm nước miếng, nhét ngón tay của hắn vào đít tôi và xoáy xoáy cho nó bự ra. Tôi đau quá la lên, thôi đừng, đừng làm như vậy. Hắn không nghe, cứ lấy ngón tay nồng lỗ đít tôi. Kế đến, hắn nhổ một bụng nước miếng ngay lỗ đít tôi. Tôi ấn cái con cu to bổ bố vào. Tôi có cảm giác như đít tôi bị tét ra. Tôi hét lớn lên, à, đau, đau quá. Hắn ép mạnh người hắn và ấn mạnh hết cả thỏi thịt to đó và sâu lỗ đít tôi. Trời ơi, đau khủng khiếp. Tôi cắn răng chịu, nước mắt tôi tuôn trào ra. Tôi bấu chặt xuống giường cho bớt đau, rồi hắn kéo ra. Tôi cảm thấy đít tôi như bị xách rồi. Tôi chưa hoảng hồn thì hắn lại ấn vào. Tôi lại thét lên, á, á. Hắn cứ tiếp tục từ từ kéo ra, rồi ấn vào thật mạnh. Cứ mỗi lần như vậy, tôi ré lên thất thanh, đau đến chảy nước mắt. Lỗ đít đã bắt đầu trơn theo con cu hắn. Hắn thụt và thụt vào đít tôi. Một hồi thì tôi đã bớt đau và từ từ thấy rên rên sướng sướng trong lỗ đít. Tay chân tôi đã bùn rùn rồi, là người vì mệt vừa sướng vừa đau trộn lẫn lại. Hắn bắn tinh mạnh khí vào đít tôi. Tôi nghe một dòng nước ấm chạy vào từ đít vào trong ruột. Tôi hét lên vì quá đã. Tôi trở về quán, bà chủ quán cười giả lả với tôi nói, đây là phần của em, 30.000, ráng làm nhiều đi thì sẽ có nhiều tiền. Tôi cầm 30.000 đi vô trong. Mỗi ngày tôi kiếm khoảng trên 30.000, con bạn tôi nó nói, nếu mày muốn có tiền lệ thì mỗi ngày đi với khách 2-3 lần, hay là mỗi lần đi 2-3 người. Tôi ngẫm nghĩ cũng có lý, tại sao tôi không kiếm tiền cho lệ mà phải bò từ từ thì biết chừng nào mới giàu đây. Một bữa nọ, có 3 thằng thanh niên vô quán và chọn tôi. Tôi chấp nhận, cũng như mọi ngày tôi đưa họ đến cái hotel quen thuộc của bà chủ quán. nhưng lần này thì tôi phải rửa sạch ba cái con cu, cả ba đứng tòng ngồng xung quanh tôi. Tôi quỳ xuống và bắt đầu cho một cái con cu vô miệng, hai tay cầm sục hai cái con cu còn lại. Tôi xoay tua liếm và bú ba cái cùng một lúc, nên tôi hơi mỏi miệng và có lúc ho lên thành tiếng. Một lúc sau, chúng nó đưa tôi lên giường, một tên thì chụm mấy ngón tay lại và nhét vào bướm tôi, một tên thì ngồi bên hông, dùng tay bóp vú tôi như nhồi bột, còn một tên ngồi lên mặt tôi và nhét cu của hắn vô miệng. Tôi nằm bất lực, chịu trận để cho chúng nó bần thân thể tôi một hồi. Một lúc sau, tên thứ nhất rút tay ra khỏi bướm tôi, lúc đó đã ướt đầy chất nước nhờ từ trong bướm tôi chảy ra. Hắn liền cầm con cu cứng ngắc của hắn nhét vào bướm tôi, kêu một cái ọt. Tên thứ hai nhấc ra nhấp vô cu của hắn trong miệng tôi. Có lúc tôi muốn nghẹt thở khi nó vô tuốt sâu trong cổ họng. Còn tên thứ ba cứ bấu và bóc cằm ngực to tròn của tôi, thiếu điều như muốn xé nát ngực tôi ra. Tôi vừa đau vừa sát hai đầu vú. Một hồi sau thì tự nhiên người tôi nảy lên từng hồi. Hắn thọc cu vô bướm tôi mỗi lúc càng nhanh, càng mạnh. Hắn nắp và đập vào cửa mình tôi kêu ảnh ạch. Tôi thốn lên vì hơi đau, nhưng cũng sướng từ từ. Tôi nghiến răng chịu đựng sự thô bạo của hắn. Nhất khí từ trong mình tôi chảy ra đầm đề. Tên ngồi trên mặt tôi vẫn tiếp tục dí cu vào miệng tôi. Tên ngồi bên hông thì tiếp tục bóp nát vú của tôi. Hắn nắc và nắc trong khi tôi la a à, luồng hồi. Rồi hắn thở dồn dập. Kế đến, hắn rút cu ra thật lẹ, làm tôi hứng hờ, co rút hai chân lại. Tôi dùng mình phần bụng tôi thấp lại, vì tự nhiên. Hắn bắn tinh khí ào ào trên bụng tôi. Hắn leo xuống. Đến bây giờ thì tên thứ hai rút cu ra khỏi miệng tôi, lần ra phía dưới, đành háng tôi rộng ra và nhét vô. Tôi la oải oải thì tên thứ ba ngừng bóp vú, leo lên nhét cu của hắn vô miệng tôi, làm tôi ú ớ và nghẹt thở. Cu của tên thứ hai hơi dài, nó truy lọt vào cửa mình tôi, thấu sâu tới tử cung. Hắn rút ra đâm vào, tôi rít lên vì sướng và vì thốn. Hắn bấu đít tôi siết mạnh và thốc vào, tôi đề điếng cả người. Hắn nấc mạnh vào mình tôi, ọc ọc. Lúc này tôi quá sướng lắm rồi, dùng mình liên tục, phần bụng tôi thấp lên xuống không tự chủ được. Chất thế nhờn của tôi chảy ra đầm đề, ướt cả háng và nhỉ xuống đất. Tôi rên rỉ nho nhỏ chứ không thoải mái, vì phải ngậm con cu của tên thứ ba trong miệng. Tôi vừa đau vừa sướng kinh hồn, mà tên này cứ thúc mãi không ngừng. Tôi nghẹt thở mất, vì vừa đê mê vừa bị ngộp thở con cu trong miệng. Tôi chân mình chịu đựng sự khoái lạc tột đỉnh đó. Tên thứ ba đã rút cu ra khỏi miệng và chuẩn bị ra phía sau. Tên thứ hai thở dài khoan khoái, rút con cu ra thật lẹ, trồm lên trên mặt tôi, ấn vào miệng tôi và bắn một tia khí nóng thẳng vào cổ họng tôi. Bất đắc dĩ, tôi đành nuốt hết 80%, phần còn lại chảy ra ngoài môi mép tôi. Mùi tinh khí mặn mặn, tanh tanh, làm tôi muốn ói ra, nhưng không được. Tôi đang thoi thóp thở, chưa định lại hồn phách, thì tên cuối cùng lên lên cũng bẻ thẳng tôi ra và đâm ọc ọc cái con cu to và cứng vào bướm tôi. Tôi chịu hết nổi rồi, tôi la lớn thất thanh. Á, hắn bén lợp sắt tôi lại, đâm từ đằng sau đâm tới, con cu của hắn càng vô thật sâu trong bướm tôi. Tôi cứ hét lên từng hồi vì quá sướng trên sức chịu đựng của tôi. Mỗi lần hắn thọc vô là mỗi lần như có dòng điện xuyên qua bướm tôi chạy lên tới đỉnh đầu. Xác thịt tôi bây giờ oằn oại trong cơn bạo dâm phũ phàng. Hắn không chịu ngừng nhấp, tôi cửa quặng cào cấu tứ tung, la hét om tỏi. Tôi đập thình lình trên giường kêu lớn, trời ơi, ngừng lại,